Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 5, góc truyện audio.com. Chữ xéo hình như là của tác giả. Ta danh chính ngôn thuận vào ở Vân Long Cung, thật lớn Nga. Ta đều xem ngây người, trước kia đều là ở trong TV cổ đại kiến trúc, không nghĩ tới chính mình còn được tiến vào ở Hoàng Nhi, nơi này là tầm cung Phụ Hoàng, ngươi thích không? Về sau đều cùng Phụ Hoàng ở một chỗ, được không? Ân, hảo, cục cưng rất thích nơi này. Cảm ơn Phụ Hoàng, cục cưng cùng Phụ Hoàng cảm tạ cái gì? Vừa mới cục cưng kêu chẫm cái gì? Trước kia trong TV đều là diễn như vậy à, con của Hoàng thượng đều kêu Hoàng thượng là Phụ Hoàng à, như thế nào ta gọi làm sao? Kịch truyền hình quả nhiên đều là lừa tiểu hài tử, về sau mới không cần xem mà. Phụ Hoàng, hảo tái kêu một lần. Phụ Hoàng, tái kêu một lần, trụ Vân Long Cung đã muốn một tháng, Thanh Di vẫn là cùng trước kia giống nhau chiếu cố ta, chính là không giống trước kia gọi ta là cục cưng, Thanh Di hiện tại xưng ta điện hạ, người ta vẫn là thích kêu cục cưng mà. Phụ Hoàng ban danh cho ta kêu Triển Triệt theo tuổi sắp xếp, ta là thập tứ hoàng tử của Phụ Hoàng. Hảo, 14 này là con số rất may mắn Nga. Trụ tiến Vân Long Cung, chỗ tốt nhất chính là muốn ăn bao nhiêu điểm tâm ngọt đều có, thật vui vẻ Nga. Tuy rằng hiện tại không có kem cùng bánh ngọt, nhưng với người ta mà nói đã muốn thực thỏa mãn, cuộc sống hạnh phúc tới rồi. Ta không tin là khi chết anh đã 19 tuổi a. Triệt Nhi, đang làm cái gì mà? Phụ Hoàng không phải đi sớm vào chiều, như thế nào nhanh như vậy trở lại rồi? Bởi vì tưởng niệm tiểu bảo bối của ta a, cho nên Phụ Hoàng sớm trở lại rồi, nhìn xem tiểu bảo bối của ta có hay không dùng bữa sáng. Phụ Hoàng, Triệt Nhi có ăn Nga? Mới vừa nói xong đã bị mang tiến một cái ôm ấm áp, ta hoan hỉ nhất chính là ngồi ở trên đùi Phụ Hoàng, nằm ở trong lòng Phụ Hoàng, như vậy thật thoải mái. Triển Vân Dực điểm điểm cái mũi nhỏ của bé trong lòng, hỏi. Vậy ngươi nói cho Phụ Hoàng, sáng nay ăn cái gì? Ăn ít, đói phá hư bụng tiểu bảo bối, Phụ Hoàng chính là sẽ đau lòng. Phụ Hoàng, Triệt Nhi ăn rất nhiều Nga. Triệt Nhi ăn một khối bánh quy xốp, hai phiến hoa quế tô, ba cái long tu đường, bốn điều cỏ chi và cỏ lan thúy, năm phù dung cao. Triệt Nhi, như thế nào toàn là đồ ngọt? Triệt Nhi, không sợ răng nanh sẽ hư sao? Nếu Triệt Nhi nói răng nanh đau đau, Phụ Hoàng chính là sẽ cấm Triệt Nhi ăn đồ ngọt Nga. Ở chung hơn một tháng, Triển Vân Dực cũng thăm dò rõ ràng vật nhỏ trong lòng này yêu thích tiểu bảo bối thích ăn nhất đồ ngọt, nếu không khắc chế một chút, thực sợ vật nhỏ phải ăn đến chúng thực. Sẽ không, Phụ Hoàng, Triệt Nhi ăn xong đều còn thật sự xúc miệng Nga. Phụ Hoàng, không thể không cho Triệt Nhi ăn đồ ngọt. Đáp ứng được không? Vừa nói, một bên còn dùng tiểu não túi ở ngực Triển Vân Dực cọ cọ, làm nũng ai không hội a, hảo hảo hảo tiểu bảo bối, Phụ Hoàng đáp ứng là được ngươi nha, đều bị Phụ Hoàng làm hư. Bất quá, nếu như bị Phụ Hoàng biết Triệt Nhi đau răng, muốn cấm Nga. Hảo, Triệt Nhi hoan hỉ nhất Phụ Hoàng, nói xong ngay tại trên mặt Triển Vân Dực hôn lên một hơi. Ngươi, vật nhỏ này, Phụ Hoàng thật muốn ngươi mau mau lớn lên, không cần, Triệt Nhi không cần lớn lên. Vì cái gì mà Triệt Nhi không cần lớn, có thể nói cho Phụ Hoàng về sau lớn lên sẽ phải đi học sao? Trước kia ở trường học mỗi ngày đều học mệt chết đi, người ta không nghĩ muốn học mà. Bởi vì Triệt Nhi lớn lên, về sau sẽ không thể ngồi ở trong lòng Phụ Hoàng rồi. Góc truyện audio.com, Phụ Hoàng sẽ không thể giống hiện tại ôm Triệt Nhi rất thích ở trong lòng Phụ Hoàng. Thật sự là nói dối không cắt cỏ cào tiểu hài tử, rõ ràng là sợ học tập còn khi dễ người ta cảm tình. Triệt Nhi, ngươi làm cho Phụ Hoàng nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Triệt Nhi, ngươi phải nhớ kỹ Triệt Nhi vĩnh viễn đều là tiểu bảo bối của Phụ Hoàng, mặc kệ Triệt Nhi bao nhiêu tuổi, trong lòng Phụ Hoàng vĩnh viễn chỉ có thể cho Triệt Nhi ngồi. Ân, hảo, Phụ Hoàng, về sau Triệt Nhi lớn lên cũng muốn ngồi trong lòng Phụ Hoàng Nga. Quân vô hí ngôn tiểu bảo bối, nhưng là ngươi về sau cũng chỉ có thể cho Phụ Hoàng ôm, nhớ rõ không? Nhớ rõ Triệt Nhi chỉ cho một mình Phụ Hoàng ôm, Phụ Hoàng cũng chỉ có thể ôm một mình Triệt Nhi. Cách chương.